Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như nước, linh động sinh huy, bất quá lúc này đã bị lông mi nồng đậm che đậy. Ngón tay điểm chóp mũi, mượt mà keo léo, kế tiếp là môi cô. Hắn không nhịn được cúi đầu nhẹ nhàng hôn, môi cô rất đẹp, tiêu chuẩn hình thoi, phiếm hồng nhàn nhạt. Cảm giác hơi ngứa trên môi làm cô nhíu mày, thân thủ đi phất. Trong đầu của hắn, không hiểu sao lại hiện lên những lời hôm nay y mẫu nói. Nó kỳ thực là một đứa nhỏ không có cảm giác an toàn. Cô không biết hôm nay khi hắn đưa y bà mẫu về nhà, đã cùng bà thân mật nói chuyện. Bà mẫu, lần sau không cần làm chuyện như vậy nữa. Chuyện gì? Muốn cô ấy đi xem mắt. Vì sao? Bởi vì cô ấy là của con. Rốt cục cũng thừa nhận sao? Hắn không khỏi kinh ngạc quay đầu, nhìn trưởng bối mình luôn tôn trọng. Y mẫu cười lạnh, hai người các ngươi cho rằng có thể giấu ta, cho dù các ngươi thông minh. Nhưng ta dù sao cũng sống lâu hơn các ngươi vài chục năm, có nhiều chuyện không cần làm rõ, chỉ cần thấy ánh mắt là đoán được. Hắn đã hết chỗ nói, nguyên lai mối quan hệ bọn họ luôn nghĩ thành công giấu giếm này, cho tới nay căn bản vô ích. Ngạn ngữ quả nhiên không nói sai, gừng càng già càng cay. Là lỗi của con, hắn sảng khoái thừa nhận. A Nghiêm, ta rất thích con, biết vì sao không? Bởi vì tính cách chúng ta giống nhau. Hừ, người có tính cách giống nhau trên đời nhiều như vậy, ta sao chỉ thích con? Y ôn ôn không cho là đúng khinh bỉ. Ta thích con vì con là nam nhân thẳng thắn, cho tới bây giờ chưa từng gạt ta. Nghĩ cái gì nói cái đó, không thích sẽ trực tiếp cự tuyệt. Nhưng hôm nay vì nữ nhi của ta, con lại nói dối ta. Nữ nhi là ta sinh, chẳng lẽ ta còn không biết? Nó từ nhỏ vì nam nhân kia mà đối với tình yêu, đối với hôn nhân đã mất hy vọng. Ta vốn cho rằng nó sẽ không còn hứng thú với nam nhân. Có đôi khi còn nghĩ, nếu tương lai nó có yêu nữ nhân đó cũng yêu nó, thì chỉ cần nó vui vẻ, là nam hay là nữ, ta đều không để ý. Nhớ tới đoạn hôn nhân năm đó điên cuồng thất bại mà chấm dứt, y mẫu bây giờ đã thật bình tĩnh, nguyên lai thời gian có thể xóa đi đau khổ. Nam nhân lúc trước bà hận thấu xương kia, giờ còn không bằng người qua đường. Nhưng từ con xuất hiện bên cạnh nó, ta chỉ biết hết thảy sẽ không như vậy. Con đừng chỉ nhìn nó dịu dàng ngoan ngoãn, nói chuyện dễ nghe. Kỳ thực nó là một đứa rất kiên cường, nhìn cũng không nát. Nhưng tính tình như vậy, chỉ có người thân cận nhất mới phát hiện. Nữ nhân y gia chúng ta chính là đáng buồn như vậy. Nếu gặp được nam nhân chân chính yêu thì tự nhiên sẽ rất hạnh phúc. Còn nếu không phải, y ôn ôn cười khổ lắc đầu. Chính là bắt đầu của bi kịch, ta là ví dụ tốt nhất đây. Nhưng lại thật không ngờ hôn nhân thất bại năm đó của ta lại ảnh hưởng sâu sắc với nó như vậy. Cái đêm kinh hoàng như vậy, chỉ sợ cả đời y Thu Thủy cũng không thể quên. Cá tính của cô ấy rất kỳ quái, càng là chuyện thống khổ thì càng khắc càng sâu, cũng sẽ vĩnh viễn không quên. Cô ấy luôn tự làm khổ mình. Bên môi Tả Nghiêm nổi lên nụ cười yêu thương đau lòng. Cho nên ta nghĩ rằng nó may mắn hơn ta, nhỏ như vậy đã gặp con, mà con cũng may mắn có thể ở lúc nó nhỏ như vậy phòng bị không sâu tiến vào thế giới của nó. Lúc ta nhìn nó phát giận với con, kỳ thực đã biết chuyện này hôm nay sẽ lộ. Hắn thừa nhận, ta luôn hy vọng nó có thể vui vẻ, mặc kệ nó ở với ai, mặc kệ nó lựa chọn thế nào. Bà mẫu là một mẫu thần tốt. Ta không phải, ý cười bên môi y ôn ôn mang sự tự trách thật sâu. Nếu được thì đừng để nó tiếp tục mang theo bóng ma ấy. Lỗi lầm không hoàn toàn là của người, nhưng do tính cách của ta tạo thành, bà hiện tại rốt cục đã hiểu được một chút việc. Nếu ta không cương liệt như vậy, năm đó nam nhân kia cũng sẽ không phản ứng mãnh liệt như thế. Đêm đó nếu bà thật sự điên cuồng thì sẽ là rất ngốc đi. Nhưng may mắn bà không làm vậy, bởi vì cho dù bà có chết, nam nhân kia cũng sẽ không hối hận, mà người hối hận chỉ có thân nhân của chính mình. Cố tình ở chỗ tính cách của nữ nhi chết tiệt giống hệt bà, yêu hận rõ ràng. Y Thu Thủy không dám yêu cầu một mối quan hệ ổn định, bởi cô sợ sẽ đi lên vết xe đổ điên cuồng của mẹ. Vạn nhất nếu người cô yêu rời đi, cô sẽ phải làm gì tiếp theo? Thật đáng buồn vì lá gan của em rất nhỏ, nhưng sao anh lại đau lòng? Hắn ở bên má cô nhẹ hôn, là em không tin anh là vẫn không tin mình. Trong đầu vang lên lời im mẫu nói trước khi xuống xe. Tả Nghiêm, nếu con yêu nó thì nên suy nghĩ tốt về chuyện tương lai. Hôn nhân mặc dầu không phải là vĩnh viễn, nhưng nếu ngay cả hôn nhân cũng không có, thì đừng nói đến vĩnh viễn. Mẹ em nói rất đúng, thần thủ kích thích má cô. Anh làm cái gì? Một tiếng tức giận nũng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net